Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Theo đuôi kẻ thù, tiếp nhận, Lý Minh vung tay lên trực tiếp xác định nhiệm vụ. Dũng cảm tiểu hòa tử, ngươi bây giờ vẫn chỉ là đế quốc thực tập binh lính. Nếu như ngươi trợ giúp lão phu hoàn thành nhiệm vụ lần này, lão phu đem sẽ vì ngươi viết một lá thư, để ngươi có thể sớm ngày thành vì đế quốc quân đoàn chính thức binh lính. Ẩn cư thần quan vui mừng nói ra, theo thần quan đại nhân vung tay lên, nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện lập tức biến mất. Lý Minh xuất hiện lần nữa tại biển người chen chúc thôn trang trong quảng trường. Nhiệm vụ đều tiếp vào sao? Phạm Hoa còn tại trong đội ngũ hỏi thăm. Tiếp vào, còn muốn hồi hang cát, xem ra nhiệm vụ lần này đạo cụ phải không ngừng giết quái, xem vận khí mới có thể cầm tới. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc thời gian không đủ, ngày mai lại tiếp tục a, ta về thành trước xử lý một chút bao khỏa, các huynh đệ tỉ muội, ngày mai gặp. Nhân Thiện Bị Chư khi cười phất tay cáo từ. Sử dụng quyền trục về thành hóa thành bạch quang bỏ chạy. Vù vù, Hải Đái cùng Phiêu Phiêu cũng cười cáo từ. Sử dụng quyền trục về thành rời đi. Người đều đi đến, đến đón lấy chúng ta làm gì? Tịch Mịch Như Yên nhìn về phía Lý Minh cùng Phạm Hoa. Mỉm cười hỏi, thời gian của ta cũng chỉ có không đến một giờ. Cầy quái khẳng định là không đủ. Phạm Hoa im lặng nói ra. Vậy được, các ngươi hai cái có việc trước bận bịu, ta còn muốn đi chiếu cố ta cái kia bạn thân, nhìn nàng một cái lên tới bao nhiêu cấp, chúng ta ngày mai gặp. Tịch Mịch Như Yên vung tay lên, sử dụng quyền trục về thành rời đi. Minh ca, ta đi trước tìm lão bản hỏi một chút tình huống, còn lại thời gian buổi tối chế tạo trang bị đi. Phạm Hoa nói ra, ngươi đi trước đi. Giúp ta đi nhiệm vụ cũng giao ta một hồi ló cao. Lý Minh gật gật đầu cười nói, nhìn lấy Phạm Hoa cũng rời đi, tiểu đội trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình hắn. Bây giờ còn chưa đến muộn bữa ăn thời gian, Lý Minh liền quay người đi hướng cửa thôn. Suy tư đến đón lấy nên đi chế tạo trang bị vẫn là đi đơn độc luyện cấp. Đúng, đám kia cuồng bạo tiểu đội ra hỏa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong sơn cốc những tên kia xuất hiện, hai mắt bên trong nhất thời hàn quang vừa hiện. Đám người kia, lần trước đánh lén mình sự tình còn không có giải quyết, hôm nay vừa vặn đụng tới, nói không chừng có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Lý Minh đồng dạng không thích gây chuyện, nhưng là chủ động gây hắn ra hỏa, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay. Bao quát lần trước Khôn Xa làm hại hắn ném công tác, dù là liền muốn rời khỏi, hắn cũng nghĩ hết biện pháp muốn cho đối phương một số không thoải mái. Hiện tại dù sao nhàn rỗi không chuyện gì làm, Lý Minh liền nhanh chân đi ra cửa thôn, hướng về hạp cốc một bên nhanh chóng lên đường, lần nữa trở lại độc chu sào huyệt chỗ trong sơn cốc. Chung quanh y nguyên vẫn là mảng lớn người đông tấp nập. Lý Minh trong đám người xuyên thẳng qua, tiếp tục trở lại ban đầu đến địa phương, tìm kiếm những cái kia cuồng bạo tiểu đội ra hỏa bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, hắn đã phát hiện những tên kia vị trí, cuồng bạo tiểu đội nhân số không ít, hiện tại xem ra ước chừng có 30-40 người, lít nhà lít nhít cuồng bạo tiền tố tên tụ tập cùng một chỗ. Trong đám người rất dễ dàng liền có thể phát hiện, nhưng lúc này cuồng bạo tiểu đội giống như có lẽ đã tập kết hoàn tất, ngay tại hướng về dốc núi xếp hàng tiến lên, thật giống như là muốn tiến đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lấy bọn hắn tổng cộng có 5 tiểu đội, nhân số đã vượt qua 40 người, Lý Minh cùng sau lưng bọn họ, mượn nhờ rậm rạp đám người che chắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về dốc núi đi đến. Đúng lúc này, bên hông kêu gọi khí vang lên. Phạm Hoa phát tới tin tức, Làm sao hoa tử? Lý Minh một bên tiến lên, một bên kết nối kêu gọi xin. Vừa mới tìm đến lão bản, nàng đối với chúng ta giao nhiệm vụ có chút hoài nghi. Nói muốn 3 ngày sau thân thủ khảo nghiệm chúng ta rèn đúc kỹ xảo. Phạm Hoa nói ra, làm cho các nàng khảo nghiệm a. Sáng ngày mốt nhiệm vụ vẫn là dùng chiến lợi phẩm giao. Miễn cho lãng phí nhiệm vụ thời gian. Lý Minh cười nói, tốt, chúng ta hai cái không lo lắng. Cái kia lo lắng là người khác. Phạm Hoa ha ha cười nói, người trước ló cao ăn cơm, giúp ta chừa chút đồ ăn. Ta có thể muốn trễ giờ ló cao. Lý Minh nói ra, lại có việc a, vậy người trước mau lên. Ta ló cao, Phạm Hoa gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền cúp máy nói chuyện riêng, thu hồi kêu gọi khí. Lúc này Lý Minh đã đi theo phía trước cuồng bạo tiểu đội đi lên sườn núi. Hướng về giữa sườn núi một chỗ cửa động đi đến, lít nhà lít nhít hàng cát cửa động, mỗi một điều trong động khẩu đều là độc lập sơn động không gian. Bên trong địa hình cùng quái vật đều không khác mấy một dạng. Cho nên chỗ này nhiệm vụ luyện cấp sẽ không nhận nó đội ngũ quấy rầy. Mỗi một cái tiến vào hang cát đội ngũ, tiểu địa đồ phía trên lít nhà lít nhít màu đen cửa động, liền sẽ xuất hiện nhất điểm hồng ánh sáng, biểu thị cái này cửa động đã có đội ngũ đi vào. Tránh cho về sau người chơi đi vào đoạt quái. Mà những cái kia còn không người tiến vào cửa động, thì vẫn là màu đen biểu hiện. Có dạng này thiết lập, mảnh này độc chu xào huyệt mới có thể đến hiện đang một mực bình an vô sự. Chưa từng xuất hiện các người chơi tranh chấp, Lý Minh một người leo lên núi sườn núi, chờ đợi cuồng bạo tiểu đội các người chơi toàn thể tiến vào về sau. Khoảng cách 2 phút đồng hồ thời gian. Lúc này mới lặng yên tiến vào đen nhánh trong sơn động. Độc chu xào huyệt địa hình hắn đã rất rõ ràng, hiện tại đi vào sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đen nhánh địa hình cũng thích hợp hắn trong bóng tối ngồi chờ, nhìn xem có cơ hội hay không có thể tùy thời báo thù. Đương nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, giết người là hội chữ đỏ, muốn báo thù, còn phải tìm kiếm phù hợp thời cơ. Hại người không lợi mình sự tình, hắn bình thường sẽ không đi làm. Tiến vào trong động khẩu, dọc theo sơn động hướng bên trong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rất nhanh xuyên qua từng cái đường rẽ. Phía trước núi trong động khẩu, truyền đến mơ hồ tiếng đánh nhau. Nhanh chóng tới gần cửa động, phía trước hang núi bên trong lửa sáng lóng lánh. Cuồng bạo tiểu đội các người chơi thế mà chuẩn bị đại lượng bó đuốc, đem bên trong sơn động chiếu rọi giống như ban ngày. Những thứ này bó đuốc đều là tiệm tạp hóa bên trong bán ra phụ trợ đạo cụ. Có thể vì các người chơi tại dã ngoại hắc ám trong hoàn cảnh một số phụ trợ chiếu sáng trợ giúp. Mỗi một cái bó đuốc tiệm tạp hóa giá bán 10 ngân tệ. Sử dụng sau nhưng tại trong vòng 10 phút chiếu sáng 10 mét phạm vi bên trong không gian. Cuồng bạo tiểu đội liền trong sơn động cách mỗi 10 mét trên vách núi đá cắm một cái bó đuốc, đem mảng lớn sơn động hoàn cảnh toàn bộ chiếu sáng. Mà bọn họ hiện tại liền dựa lưng vào một bên vách núi. Một hàng thuẫn chiến sĩ đỉnh tại phía trước, chiến sĩ kỵ sĩ bảo vệ hai cánh, thích khách cùng kiếm sĩ canh giữ ở thuẫn chiến sĩ bên người trợ giúp công kích. Cung thủ cùng pháp sư, cùng vú em cùng triệu hoán sư tới gần vách núi sau trách. Bọn họ ỉ vào người nhiều, ngay tại hang núi bên trong cùng kết bè kết đội độc chu nhóm triển khai đối kháng chính diện. Vô số hành động nhanh nhẹn độc chu tụ tập tại thuẫn chiến sĩ trước mặt. Chi chi tiếng quái khiếu bên trong. Từng đoàn xanh biếc độc dịch phun về phía những thứ này các chiến sĩ thân thể, đem bọn hắn nhuộm thành một hàng bóng người màu xanh lục. Trên đỉnh đầu cũng chính đang không ngừng mất máu, mà bọn họ trong đội ngũ tế tự nghề nghiệp chỉ có 5-6 cái. Muốn đồng thời bảo hộ phía trước một hàng thuẫn chiến sĩ, hiện tại lộ ra có chút nhân thủ không đủ, nhưng còn có thể nỗ lực trèo trống. Triệu hoán sư nhóm chỉ huy từng cái theo dã ngoại quái vật thuần hóa mà đến triệu hoán thú phát động công kích, trợ giúp thuẫn chiến sĩ nhóm chia sẻ thương tổn. Pháp sư cùng cung thủ thì toàn lực phát ra mũi tên gào thét, ma pháp kỹ năng lập lòe. Hang núi nội chiến đấu có vẻ như vừa mới bắt đầu. Trên mặt đất còn chưa có xuất hiện quái vật thi thể. Vú em tăng máu a. Chú ý tiết tấu, cẩn thận bọn họ kỹ năng. Đội ngũ hỏa lực làm 3 tổ, phân biệt tập kích công kích một cái. Không muốn phân tán hỏa lực. Ta đi, sữa lượng quá ít, tranh thủ thời gian hô người qua đến giúp đỡ. Hang núi bên trong chỉ nghe thấy cuồng bạo tiểu đội náo nhiệt tiếng gọi. Từ mấy cái tiểu đội liên hợp tạo thành cầy quái đoàn đội. Tạm thời chỉ có thể sử dụng kênh công cộng lẫn nhau liên hệ. Điều này cũng làm cho Lý Minh ở một bên nghe được rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.